huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 587, Niết bàn thành công. Bảo thể kinh người, 2/5, oanh, hư không chấn động mạnh. Cái viên này hỏa diễm kén lớn, ầm ầm mổ bể ra tới. Vô tận thần hỏa như giống như sao băng, xẹt qua chân trời, rực rỡ tột cùng. Ở nơi này rực rỡ thần hỏa bên trong, một đạo cao ngất thân ảnh to lớn, từ đó chậm rãi đi ra. Hắn như thế nhất tôn hỏa diễm thần linh một dạng, tất cả hỏa diễm, tựa như nhún nhảy tinh linh. Theo bước tiến của hắn, vui sướng toát ra, hắn thực sự là một cái nhân tộc sinh linh. Vào giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều không tự chủ được toát ra một ý nghĩ như vậy. Thật là đáng sợ, những thứ này thần hỏa tựa như là của hắn phụ tá đắc lực một dạng, chỉ huy như thường, lại thích lại tựa như là của hắn tương đương thuộc hạ. Mặc cho bên ngoài thúc dục, bực này nhẹ nhàng như thường thúc dục hỏa chi bản nguyên. Ta mặc cảm, chứng kiến như vậy một màn, đồ thần gia vương sắc mặt hơi có chút ngưng trọng đứng lên. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ở một chúng thần vương trong mắt, Thanh Dương Thánh Tử lập tức các loại dị trạng, gần như thân cùng hỏa chi bản nguyên hợp lại làm một. Hỏa chi bản nguyên chính là Thanh Dương Thánh Tử, Thanh Dương Thánh Tử chính là hỏa chi bản nguyên. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nếu như cùng với đánh nhau đều là hỏa chi đạo thì tu hành giả chính hắn căn bản là không cách nào đối với Thanh Dương Thánh Tử tạo thành bất cứ thương tổn gì. Muốn đối với hắn tạo thành thương tổn, trừ ra dùng còn lại nói tắc chi lực bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng bản thân chi thần lực, cái kia sẽ cho người cảm thấy vô cùng biệt khuất. Đây quả thực là quá khi dễ người. Hắn bảo thể tựa hồ là tiên thiên chí dương đạo thể, có trước mắt chi dị trạng, hiển nhiên là đạo thể đem muốn đại thành. Mặc Ngọc thần vương có chút thất thần, bọn họ những thứ này thần vương tuy là thiên phú dị bẩm, nhưng so với Thanh Dương Thánh Tử tiên thiên chí dương đạo thể tới kém không phải một điểm nửa điểm. Nếu không phải Phượng Hoàng bí cảnh bên trong hỏa chi đạo thì nồng nặc hỏa hệ linh lực hồn hậu vô cùng, bọn họ còn chưa hẳn có thể có hôm nay chi thành tựu. Nếu là có thể đem người này thôn phệ, đây chẳng phải là Di Han thần vương nhãn thần không ngừng lóe lên. Thần mang ứa ra, nhìn về phía Thanh Dương Thánh Tử ánh mắt tràn đầy tham dục màu sắc. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể xúc tiến chính mình tu vi tăng cường sự tình, không có là không thể làm. Nói thí dụ như thôn phệ người khác, từ thân thể đến thần hồn, hết thảy đều không buông tha. Đang như nhân tộc đối với yêu tộc giống nhau, rút gần lột ra, nội đan yêu hồn, một cái cũng không thả quá. Tu đạo là tàn khốc, máu tanh, nhân từ, đó là người yếu mới sẽ muốn. Tu đạo một đường, vốn là máu chảy đầm đìa. Trần chuồng, không phải ngươi chết, chính là ta vong, ta chi đạo, oanh, một tiếng, Thanh Dương Thánh Tử cả người thần diễm bốc hơi dựng lên. Tựa như ướt tôn hỏa diễm thần linh, tản ra ngập trời khí cơ, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Vào giờ khắc này, hắn cả người cơ thể đều đang tỏa sáng, tản ra một cỗ hoàn toàn mới mà lại khí thế khủng bố. Một đám sinh linh đều chớ có lên tiếng, nhìn chòng chọc vào hư không trong Thanh Dương Thánh Tử. Bọn họ muốn biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đông đông đông, từng tiếng thực lực mạnh mẽ tim đập tiếng vang vọng đất trời, truyền khắp bốn phương tám hướng, dẫn được vô số sinh linh vì thế mà choáng váng. Sau đó, ở một đám sinh linh chấn động không dứt trong ánh mắt Thanh Dương Thánh Tử nơi tim, có một đạo dày hỏa quang trào đãng mà ra, tản ra không gì sánh được đáng sợ sức mạnh to lớn. Lực lượng này cùng lúc trước Thanh Dương Thánh Tử sở triển hiện bất kỳ lực lượng nào rất bất đồng. Cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ đáng sợ. Lẽ nào, đây cũng là hay là Niết Bàn trọng sinh? Có cường giả nghĩ tới điểm này, Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, đưa chi tử địa mà hậu sinh, dục hỏa trọng sinh Phượng Hoàng, từ trong tới ngoài, đều rực rỡ hẳn lên vậy, trở nên khủng bố vô biên, mượn dục hỏa trọng sinh lực lượng, hoàn thành chính mình bảo thể cùng thần hồn siêu thoát, cộng thêm thiên kiếp lực thanh tẩy rèn luyện, người này tương lai, bất khả hạn lượng a. Đồ thần gia vương nhịn không được cảm khái, cùng Thanh Dương Thánh Tử so sánh với bọn họ cái này bốn tôn thần vương tiềm lực, đã gần như đạt tới phần cuối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khó có tiến thêm, ở trên khởi điểm, bọn họ liền bại bởi Thanh Dương Thánh Tử, sau đó, ở lần lượt tuyển trạch bên trong, bọn họ khuyết thiếu nội tình cùng đảm phách, không dám cùng Thanh Dương Thánh Tử một dạng, mượn thiên kiếp chi lực rèn luyện thân mình, chớ đừng nói chi là Thanh Dương Thánh Tử nắm giữ những cái này cổ kinh đạo nghĩa, đại đạo bổn nguyên, cùng với Phượng Hoàng nhất tộc đại cơ duyên. Không, kể từ đó, bọn họ lại có thể cùng Thanh Dương Thánh Tử so sánh với. Chỉ bất quá, vào thời khắc này, hắn hết lần này đến lần khác nói lời như vậy, hiển nhiên là giáp tâm bất lương. Dù sao cũng phải có người phục vụ đá thử vàng. Hắn cũng không muốn thử một lần vị này cái thế thiên kiêu phong mang. Tự nhiên được gây xích mích bắt đầu mặt khác ba vị thần vương tham không muốn. Nếu như chờ dưới Di Han thần vương cái này vài cái lão gia hỏa, không địch lại cái kia cái nhân tộc thiên kiêu, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi tiếp xúc cái kia rủi ro. Thành thành thật thật chờ đấy đi ra ngoài chính là. Nhưng, nếu như song phương tới một lưỡng bại câu thương, hắn có lý do gì không đi ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Đến lúc đó, không đơn giản Phượng Hoàng nhất tộc đại cơ duyên là của hắn. Nhân tộc thiên kiêu bảo thể cũng sẽ trở thành vật trong túi của họ. Chớ đừng nói chi là còn lại ba vị thần vương bảo bối. Chỉ là hắn cũng không biết. Lúc này Hảo Đức đạo nhân đang khi bọn họ bốn vị thần vương trong ổ điên cuồng thu gặt, hơi có chút giá trị bảo vật đều không thể chạy trốn Hảo Đức đạo nhân ma trưởng. Không có biện pháp, ai bảo Hảo Đức đạo nhân người này đều nhanh nghèo đến điên rồi đâu. Còn như có phải thật vậy hay không nghèo đến điên rồi, cái kia liền là ai cũng không biết. Bất quá lão hòa thượng đối với chuyện này là cầm bảo thủ ý kiến. Liền cái này thiếu đạo đức lão mũi trâu, tuyệt không phải là thứ tốt gì. Nói tối đa chỉ có thể thư một phần. Phượng thất tỷ tỷ, hắn thật không phải là ta Phượng Hoàng nhất tộc nhân. Phượng 18 vẻ mặt chấn động màu sắc, trong mắt còn mang theo ném một cái ném nghi hoặc màu sắc. Liền tộc ta Niết Bàn trọng sinh thuật đều có thể thi triển, tại sao có thể là nhân tộc? Huống chi, ngươi xem hắn cái kia bảo thể, quả thực đều nhanh vượt qua ta cái này thuần huyết phượng thể. Phượng 7 lắc đầu, nói, có thể trở thành là những người đó quân cờ. Như thế nào hạng đơn giản? Chờ chút, cái kia mấy tôn màng lòng xấu xa thần vương, sợ là muốn gặp vận đen, dù cho cái này khỏa quân cờ còn chưa từng triệt để lớn lên. Đó cũng không phải là các ngươi những thứ này tên ngu xuẩn có thể động a. Một số thời khác, lòng tham chính là lý do đáng chết a. Đặc biệt những cái này không có tự biết mình sinh linh, thường thường bị tham ô mê hoặc ánh mắt, chết quả thực vô cùng thê thảm. Không có có tương ứng thực lực, lại luôn nghĩ sở hữu không cầm được bảo vật, không phải là muốn chết là cái gì? Bói cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.